Chương 3381 trên thực tế, Lưu Tiện Dương qua vài năm nữa, nên là đích truyền tổ sư Đường Long Tuyển Kiếm Tông. Lưu Tiện Dương chỉ là cho Nam Bà Sa Châu mượn 20 năm thuần nho Trần Thị mà thôi. Lưu Tiện Dương tiếp nhận khối kiếm bài nọ, cáo từ một tiếng, trực tiếp ngự phong đi tổ trạch một chuyến, lại đi một ngôi mộ phụ cận Long Diêu, cuối cùng mới quay về trấn nhỏ. Chặn ở trên cửa ngõ Nê Bình, đánh Cố Sán một trận. Cố Sán không hoàn thủ. Một vị hồng y nữ tử nhảy ô vuông chạy đi ở phía trên biển mây, cũng thay đổi chủ ý, tính thời gian, liền không đi hướng kinh thành Đại Ly, đi đường vòng quay về trấn nhỏ quê nhà. Cúi đầu nhìn, nàng liền đáp xuống bên học thục. Nguyễn Tú đi cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long, dọc đường ăn điểm tâm, cũng đi hướng trường tư bên kia. Vì thế trường tư vốn náo nhiệt, càng thêm nhiều người. Biên Văn Mậu từ quận thủ phủ bên kia rời đi, ngồi xe ngựa đi vào trên đường phụ cận trường tư, nhấc lên màn xe, nhìn phía bên kia, kinh ngạc phát hiện Tào Đốc Tạo cùng viên quận thủ vậy mà đứng chung một chỗ. Biên Văn Mậu cân nhắc lợi hại một phen, nếu hai vị đệ tử thượng trụ quốc đều ở đây, mình cũng không khách sáo hàn huyên nữa, liền buông rèm xe xuống, nhắc nhở Sa Phu chuyển xe ngựa đến chỗ khác. Về phần những người khác ở gần trường tư, Biên Văn Mậu hoặc là nhận biết, đã từng quen biết, hoặc là lạ mặt, cũng không đi quản. Biên Văn Mậu chỉ chờ Thạch Xuân ra rời khỏi trường tiểu học thục kia, sau đó cùng nhau khởi hành quay về kinh thành Đại Ly. Một gia hỏa bộ dáng thư sinh yếu đuối, vậy mà đổi ý, mang theo vị Long Bá lão đệ kia, từng bước cẩn thận, đi tới trấn nhỏ bên này dạo chơi. Kết quả bị động tĩnh bên trường tư hấp dẫn, Liễu Xích Thành cắn răng một cái, yên lặng nói cho mình chính là nhìn ngó, không gây họa, đó là đứa nhỏ miệng vàng ven đường to bằng bàn tay chỗ này, u u cạc cạc nhảy dựng lên tát mình một cái, mình cũng phải tươi cười đón chào. Vì thế Liễu Xích Thành cùng vị Long Bá lão đệ kia thấy được một màn. Học thục bên kia, không sai biệt lắm đồng thời bắt đầu tán đi, cho nên ở một khắc nào đó, tất cả mọi người đã rơi vào tầm mắt người đi đường bên kia. Cô gái áo xanh tết tóc đuôi ngựa, Nguyễn Tú, Lý Bảo Bình mặc áo bông đỏ, Lý Hoè, Lâm Thủ Nhất, Đồng Thủy Tình, Vu Lộc, Cảm Ơn, Mã Khổ Huyền, Tống Tập Tân, Trĩ Khuê, Lưu Tiện Dương, Cố Sán. Những người đó, hoặc nhiều hoặc ít liếc Liễu Xích Thành đứng ở ven đường. Nhất là Cố Sán, tươi cười nghiền ngẫm. Liễu Xích Thành ra đầu phát tê, hối hận xanh ruột, không nên tới, tuyệt đối không nên tới. Nếu như là bốn bề vắng lặng, con mẹ nó sớm tát Long Bá lão đệ một cái, chính mình ngu ngốc, ngươi cũng không biết khuyên nhủ, làm sao làm bạn thân Ngọc Hữu. Xài Bá Phù cảnh giới không còn, ánh mắt vẫn còn, nhưng ngược lại so với Liễu Xích Thành kiên cường hơn chút, lão tử hôm nay mạng nát một cái, cầm đi thì cầm đi. Liễu Xích Thành khiêm tốn thỉnh giáo, Long Bá lão đệ, nếu ngươi ở bên này kiếm ăn, có thể sống được mấy ngày. Xài Bá Phù không còn lời nào để chống đỡ. Chỉ là khi những người đó càng ngày càng rời xa trường tư, càng ngày càng tới gần đường cái bên này, Xài Bá Phù liền càng cảm thấy hít thở không thông. Liễu Xích Thành không còn tiếng lòng ngôn ngữ, cùng Long Bá lão đệ mỉm cười mở miệng, có hiểu hay không, ta cùng Trần Bình An là bạn tri kỷ. Xài Bá Phù suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta cũng vậy. Cửa hàng Dương Gia, Lý Nhị, Trịnh Đại Phong, Tô Điếm, Thạch Linh Sơn, những đệ tử này đều đã lục tục ngo ngoe đi xa. Dương lão nhân mừng rỡ thanh nhàn, Dương Thử ở phía trước trông coi cửa hàng, là người không hiểu tiếng người, Dương lão nhân lười nói thêm một chữ. Đương nhiên Dương Thử cũng không muốn dính líu quan hệ với lão già thối kia, lão Vương bát úp sấp, thật đúng là tự coi mình là một nhân vật, nếu không phải Dương gia tổ thượng niệm cũ, thì cửa hàng này quanh năm suốt tháng có thể kiếm được mấy đồng tiền. Đổi thành hắn Dương Thử đương gia làm chủ, đã sớm tính sổ sách rồi. Ngụy Bách, Nguyễn Cung, hầu như đồng thời đến nhà bái phỏng. Một vị Bắc Nhạc Sơn Quân, một vị tọa trấn thánh nhân, lặng yên mà đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nguyễn Cung tương đối tùy ý, ngồi ở trên băng ghế dưới mái hiên uống rượu, Tú Tú lần này về nhà, mang theo chút rượu ngon, bình thường thật ra không nỡ uống. Ngụy Bách đứng ở một bên băng ghế dài, thần sắc ngưng trọng. Bên cạnh chiếc ghế dài này, có rất nhiều vị thánh nhân đang ngồi. Dương lão nhân ngồi ở trên bậc thang bên ngoài phòng đối diện, xương trắng mờ mịt. Nguyễn Cung thu hồi bầu rượu, đi thẳng vào vấn đề nói, nếu Tú Tú không đi học thục bên kia, ta sẽ không tới. Dương lão nhân cười nói, ta không quản được nàng ta. Nguyễn Cung, cái này phải trách chính ngươi. Nguyễn Cung gật gật đầu, có đáp án như vậy, chỉ cần không phải Dương lão nhân tính kế, như vậy là đủ rồi. Ngụy Bách lại càng thêm tâm tình nặng nề, thiếu phủ Huề một minh hữu tự nhiên như vậy, hắn sơn quân nho nhỏ. Này, áp lực liền lớn. Nói thật, giao thiệp với vị lão tiền bối này, cho dù là ai cũng sẽ không thoải mái. Dương lão nhân gõ gõ tẩu thuốc lên bậc thang, nói, thành chủ Bạch Đế Thành ngay tại kinh thành Đại Ly, đang nhìn bên này, nói không chừng thời gian nháy mắt, sẽ thăm nơi đây. Nguyễn Cung nhíu chặt lông mày. Ngụy Bách hỏi, quốc sư bên kia. Dương lão nhân nở nụ cười,

ở lúc Thôi Đông Sơn tự mình liên miên cằn nhằn. Có một đứa trẻ chăn trâu về nhà cưỡi trên lưng bò. Thôi Đông Sơn cũng không kém, cưỡi ở trên lưng đứa nhỏ. Thôi Đông Sơn lắc lắc bả vai, đứa nhỏ đáng thương liền theo bước chân lảo đảo lên. Thôi Đông Sơn nói, đám mây trôi nơi chân trời, bên đường liễu sắc, phố xa tiếng bán hoa hạnh. Sau đó Thôi Đông Sơn vỗ hai tay lên má đứa nhỏ, cao lão đệ, lão ca ta thì hứng đại phát, ngươi đi theo một người. Đứa nhỏ trừng mắt nhìn. Thôi Đông Sơn tăng thêm lực đạo, uy hiếp nói, không nể mặt mũi. Đứa nhỏ mơ hồ không rõ nói, thôn hương giã, mục đồng cưỡi trâu, sáo trúc thổi lão Thái Bình ca. Cao lão đệ, ngươi đúng là một nhân tài. Thôi Đông Sơn một tay ôm cổ đứa nhỏ, một tay dùng sức vỗ đầu người sau, cười to nói, ta tài đức gì mà có thể quen biết ngươi. Mục đồng cưỡi trâu quay đầu lại nhìn hai người kia, sợ tới mức vội vàng để cho tọa kỵ của mình tăng nhanh bước chân. Thôi Đông Sơn hai tay che mắt đứa nhỏ, khí dồn hết sức, chạy lên. Cuối cùng đứa nhỏ bị Thôi Đông Sơn che đi tầm mắt lúc ẩn lúc hiện chạy về phía trước, sau đó chạy một mạch xuống sông. Giữa không trung Thôi Đông Sơn buông hai tay ra, dùng sức vung lên, tay áo lắc lư, ở lúc hai người sắp rơi xuống nước, thiếu niên cười ha ha nói, kẻ trí giả nhạc thủy. Đông Sơn lai dã. Lưu Tiện Dương thật sự chỉ là về quê xem một chuyến, sau khi xem xong, liền ngồi thuyền rồng tên là phiên mực kia của Lạc Phách Sơn độ thuyền, không thể thẳng đến Lão Long Thành, cần ở trong miệng độ tiên ra phụ cận Bảo Bình Châu phụ cận Sơ Thủy Quốc chuyển, dọc theo Tẩu Long Đạo Nam Hạ. Toàn bộ tu sĩ đích truyền tổ sư đường của đảo Châu Xước, sớm từ Hồ Thư Giản rời đến Lưng Cá Ngao, xem như một thế lực tiên gia sớm nhất ký kết minh ước với Lạc Phách Sơn. Trưởng công chúa Điện Hạ năm xưa buông rèm chấp chính, hôm nay đảo chủ Lưu Trọng Nhuận tự mình tạm đảm nhiệm quản sự độ thuyền, một độ thuyền không có tu sĩ địa tiên tọa trấn trong đó, cuối cùng khó có thể làm cho người ta yên tâm. Nguyễn Tú Tiễn Lưu Tiện Dương ở cửa ra Ngưu Giác Sơn. Thuyền rồng thật lớn, bản thân chính là một tòa núi vàng núi bạc, Lưu Tiện Dương nhìn mà cảm khái vạn phần, ba người năm xưa muốn kiếm tiền nhất, thật ra không phải Cố Sán, là Trần Bình An mới đúng. Nhưng so với Cố Sán loại muốn kiếm tiền sớm nghĩ ra tiêu tiền như thế nào, không giống nhau lắm, Trần Bình An chính là nghèo sợ, chỉ có mỗi ngày có thể kiếm tiền, vô luận bao nhiêu, của cải cho dù chỉ nhiều hơn một đồng tiền ngày hôm qua, mới có thể khiến ngày tháng không an ổn trở nên an ổn, để cho cuộc sống an ổn trở nên càng thêm an ổn. Lần này hồi hương, Lưu Tiện Dương phần lớn là ở nhà lêu lổng, cùng với hàng xóm láng giềng ở trấn nhỏ nói chuyện nhà. Lão nhân một năm so với một năm ít đi, bọn nhỏ mặc quần yếm, một năm trưởng thành, đều có kết hôn gả, thấy Lưu Tiện Dương cũng chưa chắc quen biết. Những bạn cùng lứa tuổi năm đó, bận rộn ở Châu Thành bên kia làm ăn, cho nên cơ hội Lưu Tiện Dương thật sự có thể nói chuyện với người khác, không nhiều, hơn nữa về sau nhất định sẽ càng ngày càng ít. Hôm nay nói chuyện phiếm cùng lão nhân, Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa thành thần tiên trên núi, Trần Bình An ở quê nhà mua rất nhiều đại địa chủ đỉnh núi, u cạc cạc thành Tống Tập Tân Long Tử Long Tôn, còn có Đồng Thủy Tỉnh, ở Châu Thành bên kia cùng các quan lão gia cùng nhau làm mua bán lớn, đều là nhân vật nói chuyện nhiều nhất của dân chúng trấn nhỏ. Hơn nữa, những lão nhân chịu khổ ra mặt này, hình như đều đặc biệt thích khen ngợi phong thủy ngõ Hạnh Hoa cùng ngõ Nê Bình, nói không kém nửa điểm so với phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp kia. Lưu Tiện Dương thích nghe các lão nhân nhắc tới chuyện nhà, nhất là một ít lão nhân không quen biết với ngõ Nê Bình, nói tới Trần Bình An kia, hình như chính là vãn bối mỗi ngày nhìn mình lớn lên, để cho Lưu Tiện Dương nghe được rất vui vẻ. Quả thật, ở phương diện đối nhân xử thế này, nhất là giao tiếp cùng trưởng bối, Trần Bình An từ nhỏ đã tương đối am hiểu, bình thường không nói nhiều, nhưng trên đường thấy có người, đều sẽ chủ động chào hỏi, chưa từng loạn bối phận, cho dù đối phương không để ý tới, liếc mắt cũng không cho. Lần sau gặp mặt, thiếu niên ngõ Nê Bình vẫn sẽ quy củ xưng hô một tiếng. Có chút phát tích, chợt phú quý, là dựa vào mệnh tốt, hâm mộ không tới. Nhưng có chút thành sự, là dựa vào tích lũy tháng ngày từng chút một, giống như có thể tùy tiện học, lại giống như học không được. Lưu Tiện Dương chờ đợi thuyền rồng cập bến. Còn cần dỡ hàng, hiện nay buôn bán thuyền rồng có liên quan tới Phi Ma, Tông và Xuân Lộ phố Bắc Câu Lô Châu. Đây là chuyện xa xôi mà rất nhiều dân chúng trấn nhỏ đều không thể tưởng tượng. Lưu Tiện Dương đột nhiên cười hỏi, đứa nhỏ tên Tạ Linh kia trên núi, tướng mạo rất thanh kỳ. Trong lời nói có hàm ý, xưa nay là phong tục của trấn nhỏ. Nguyễn Tú ừ một tiếng, nói, chính là đứa bé. Lưu Tiện Dương có chút vui sướng khi người gặp họa. Nguyễn Tú nói, ngươi không quản được Cố Sán đâu. Lưu Tiện Dương gật đầu nói, cùng lắm thì ta đánh hắn một trận, Cố Sán không hoàn thủ, tâm tính căn bản không thay đổi được của con sen nhỏ. Điểm này ta đã sớm biết, cho nên ta cũng không nghĩ làm sao quản hắn. Tiểu vương bát đản này cuối cùng còn lại chút lương tâm, biết ai thật sự đối tốt với hắn. Nguyễn Tú và Lưu Tiện Dương là người quen cũ, Lưu Tiện Dương thật ra tiến vào cửa hàng đúc kiếm bên sông Long Tu hơn Trần Bình An, hơn nữa đảm nhiệm là học đồ, còn không phải loại công nhân ngắn sau này Trần Bình An hỗ trợ. Thiêu đồ sứ cũng tốt, đúc kiếm rèn sắt cũng thế, giống như Lưu Tiện Dương so với Trần Bình An còn nhập ra tùy tục nhanh hơn, Lưu Tiện Dương giống như trải đường, có con đường có thể đi, hắn đều thích kéo Trần Bình An phía sau lên. Trên đường nhân sinh, rất nhiều người đều nguyện ý bằng hữu của mình sống tốt, chỉ là chưa chắc nguyện ý bằng hữu sống tốt hơn mình, nhất là tốt hơn quá nhiều. Lưu Tiện Dương không phải như thế, Trần Bình An cũng không phải, đây đại khái chính là hai người tính tình khác nhau rất lớn, vì sao có thể trở thành bằng hữu chân chính. Hơn nữa ở sau khi hai bên cuộc đời đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngược lại càng là bằng hữu. Nguyễn Tú một tay cầm khăn thêu, cầm lên một khối bánh ngọt hoa đào, hỏi, không đi ngõ Nê Bình đánh tiếng với nàng, tán gẫu vài câu. Lưu Tiện Dương cảm khái nói, thời thiếu niên yêu mến Hân Hân vui vẻ, quay đầu nhìn lại, chính là hoài niệm tốt đẹp. Đợi Lưu Tiện Dương cảm khái xong, Nguyễn Tú đã ăn xong một miếng điểm tâm, lại cầm lên một miếng hạnh nhân xốp giòn, nói, ngươi cùng cha ta hàn huyên cái gì, cha ta hình như rất cao hứng. Lưu Tiện Dương cười ha ha nói, Nguyễn sư phụ uống rượu, ta mắng Trần Bình An. Nguyễn Tú ồ một tiếng. Lưu Tiện Dương cũng không tính là gạt người, chẳng qua còn có một việc chính sự, không tiện nói với Nguyễn Tú. Trần Thuần An năm đó ra biển một chuyến, sau khi quay về, tìm Lưu Tiện Dương, muốn hắn trở về quê nhà, giúp đỡ chuyển lời cho đại ly Tống Thị Bảo Bình Châu. Lưu Tiện Dương cảm thấy để cho Nguyễn Cung vị đại ly thủ tịch cung phụng này, kiêm sư phụ tương lai của mình đi tranh cãi với hoàng đế trẻ tuổi, càng hợp thời hợp. Chuyện đó không tính là nhỏ, là về thuần nho Trần Thị sẽ ủng hộ thư viện Đại Tùy Sơn Nhai, trở về hàng ngũ thư viện 72, nhưng mà thư viện Lâm Lộc Đại Ly kiến tạo ở Phi Vân Sơn, thuần nho Trần Thị không quen, sẽ không ở văn miếu bên kia nói thêm một chữ. Lưu Tiện Dương lúc ấy có chút nghi hoặc, liền thản nhiên hỏi, không biết thuần nho Trần Thị của Á Thánh Nhất Mạch, vì sao phải làm chuyện này, không lo lắng nội bộ Á Thánh Nhất Mạch có dị nghị sao? Phần lo lắng ngầm này của Lưu Tiện Dương, không phải không có đạo lý. Một vị phó giáo chủ trung thổ văn miếu, vô luận là cảnh giới, hay là bối phận, đều không phân cao thấp với Trần Thuần An. Nói ngắn gọn, Trần Thuần An là thuần nho danh chấn thiên hạ, là trụ cột của Á Thánh Nhất Mạch. Nhưng Trần Thuần An ở trong đạo thống văn mạch phái Á Thánh, lời nói hành vi vẫn là sẽ có rất nhiều trói buộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Thuần An lúc ấy hình như tâm tình không tệ, nói với Lưu Tiện Dương, đây là một vụ mua bán người đọc sách mình cùng Trần Bình An làm. Nếu Trần Bình An chỉ dựa vào thân phận quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, dám nói tiếng không lời nói suông với Trần Thuần An hắn như vậy, vậy thì có chút không tốt rồi. Cuối cùng ở dưới chân kia là trên vách đá sông lớn cuồn cuộn, Trần Thuần An vỗ vỗ bả vai Lưu Tiện Dương, lão tiên sinh nói một câu ngôn ngữ mới mẻ với người trẻ tuổi chúng ta, nói những người đọc sách chúng ta, không cần ngại nói ích lợi, hư vụ trong lòng cao xa, thực sự việc trong tay phải nặng nề, người đọc sách phải đi ra khỏi thư phòng, đi ở bên cạnh dân chúng. Nói chút đạo lý mà người chưa từng đọc sách cũng đều nghe hiểu được. Lưu Tiện Dương lúc ấy thốt ra một câu, nói người trong đồng đạo chúng ta, không nên chỉ là người đọc sách. Lão nhân rất vui mừng, vuốt râu mà cười, nói ra phong học phong thuần nho Trần Thị chúng ta vẫn là tương đối khá. Nguyễn Tú đột nhiên nói rồi thì cũng không cần phải thấp thỏm lo lắng quá nhiều, vậy còn đi theo con đường ngầm kia. Trực tiếp đi tới độ thuyền Lão Long Thành cũng không phải là không có. Lưu Tiện Dương hai tay chà sát má. Nói, năm đó trấn nhỏ chỉ lớn có một chút như vậy, cô nương xinh đẹp phố Phúc Lộc ngõ Đào Diệp, nhìn cũng không dám suy nghĩ nhiều cái gì, cô không, giống với nhau, là hàng xóm của Trần Bình An, sẽ ở ngõ Nê Bình, ngay cả tổ trạch nhà ta cũng không bằng, cô ta còn là tỷ nữ tống chuyển củi, mỗi ngày làm việc gánh nước nấu cơm, liền cảm thấy mình như thế nào cũng xứng đôi với cô ta, nếu thực sự nói có bao nhiêu thích, cũng có, vẫn là rất thích, nhưng mà không đến phiên phù huề chợp mắt phục, cào lòng nhức đầu. Tất cả tùy duyên, có ở cùng nhau hay không, thì có thể thế nào chứ? Nguyễn Tú hỏi, kiếm khí Trường Thành là một nơi như thế nào? Lưu Tiện Dương suy nghĩ, là một nơi cái gì cũng ít, duy chỉ có kiếm tu rất nhiều, tu hành, sinh tử, ở kiếm khí Trường Thành bên kia, hình như cũng không phải chuyện gì quá lớn. Cho nên ở bên kia, tử quỷ cũng nhiều, kiếm tu cùng kiếm tiên đều dù sao thích uống rượu. Thậm chí có thể nói, trong ấn tượng, kiếm khí Trường Thành là nơi cao nhân không giống nhất ở nơi cao nhân. Nguyễn Tú gật gật đầu. Lưu Tiện Dương sắc mặt không được tự nhiên, do dự hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được nói. Nguyễn Tú, ta và ngươi quen biết rất sớm, đúng không? Quan hệ của chúng ta cũng rất tốt, đúng hay không? Chỉ là có mấy lời, ta thực không tiện nói thêm cái gì. Trần Bình An, ngươi, đều là bằng hữu của ta, cho nên ta chỉ có thể ở trên một sự kiện nào đó, tận lực không nói những lời mà ngươi có khả năng tương đối muốn nghe. Nguyễn Tú ngẩng đầu, nhìn phía Lưu Tiện Dương. Lắc đầu, ta không muốn nghe những ngôn ngữ ta muốn nghe mà ngươi cảm thấy, ví dụ như cái gì Nguyễn Tú tốt hơn chữ Diêu, ngươi và ta là bằng hữu tốt hơn chữ Diêu. Lưu Tiện Dương như chút được gánh nặng, cười lên, Nguyễn cô nương dù sao cũng là Nguyễn cô nương. Nguyễn Tú nói, ta mới vừa hỏi như vậy, trừ tò mò hôm nay kiếm khí trường thành bộ dáng ra sao ra, cũng muốn biết hắn ở bên kia, sống tốt hay không, nếu bởi vì có chữ Diêu ở đây, hắn sống rất tốt, ta cùng hắn là bằng hữu, đương nhiên cũng sẽ rất vui vẻ. Lưu Tiện Dương vừa muốn thuận theo lời Nguyễn Tú tán gẫu thêm vài câu, nói Trần Bình An tiểu tử kia ở kiếm khí trường thành như cá gặp nước như thế nào, Lưu Tiện Dương đột nhiên dừng lại, ở trong lòng yên lặng khuyên bảo mình ngàn vạn đừng lắm miệng. Lưu Tiện Dương qua vài năm nữa, lần sau trở về quê nhà, sẽ danh chính ngôn thuận trở thành đích truyền tổ sư Đường Long Tuyển Kiếm Tông. Về việc này, Phù Huệ cùng đệ tử đích truyền cùng ký danh sau khi Lưu Tiện Dương lên núi đều đã nói rõ, chỉ là Lưu Tiện Dương ở trên gia phả tổ sư đường, là ở sau khi khai sơn đại đệ tử Đồng Cốc, hay là trực tiếp ném đến sau khi tạ linh, Phù Huệ chưa nói, Lưu Tiện Dương không hỏi, đã thành một câu chuyện thú vị hôm nay ở trà dư tử hậu, của rất nhiều ký danh đệ tử Long Tuyển Kiếm Tông, trên dưới tông môn. Hôm nay cũng đều quen thuộc tính tình tông chủ, chỉ cần luyện kiếm tâm thành, ngôn ngữ kiêng kỵ không nhiều, về cảnh giới tu hành của Lưu Tiện Dương, lại càng đoán rất nhiều. Dù sao nho gia đệ tử chính nhi bát kinh, kiếm tu không nhiều. Nguyễn Tú tò mò hỏi, vì sao vẫn nguyện ý về tới nơi này, ở Long Tuyển Kiếm Tông luyện kiếm tu đạo? Cha ta thật ra không dạy được ngươi cái gì. Lưu Tiện Dương bất đắc dĩ nói, Trần Bình An rất biết chăm sóc người khác, không giỏi chăm sóc cho mình lắm, ta cách xa rồi, lo lắng lắm. Ta không yên tâm Trần Bình An. Nguyễn Tú nhẹ giọng lẩm bẩm một câu từ đáy lòng Lưu Tiện Dương, nàng cười lên, thu hồi khăn thêu để vào trong tay áo, ngón tay chấm chút ít vụn bánh ngọt, nhẹ nhàng vân vê góc áo. Lưu Tiện Dương, không phải ai cũng có tư cách nói loại lời này, có thể trước kia còn tốt, về sau sẽ rất khó. Lưu Tiện Dương cười ha ha nói, ta không yên tâm Trần Bình An. Nguyễn Tú cười nheo mắt, giả ngu. Phủ đệ phiên vương Lão Long Thành, thư phòng. Trên án thư bày một ít sách sử chính thống khác nhau của các triều đại, tập thơ văn hào, tập tranh vẽ, không có đặt bất kỳ một vật dụng tiên gia nào làm trang sức. Phía sau án thư đặt 4 bức bình phong, 1 bức bản đồ Đại Ly cũ, 1 bức bản đồ Bò Bình Châu, 2 bức còn lại phân biệt vẽ bản đồ phân bố tiên gia môn phái Đồng Diệp Châu, Bắc Câu Lô Châu. Tống Tập Tân vừa mới quay về đất phong phía nam quê nhà, một mình ngồi ở thư phòng, Xê Dịch Phương hướng ghế dựa, mặt hướng 4 cái màn hình mà ngồi. Tống Tập Tân hai tay ôm lấy một chiếc dưỡng tâm hũ nhỏ nhắn xinh xắn, nhẹ nhàng xoay tròn, cái bình nhỏ được gọi là hai chữ Sơn Tiêu. Tống Tập Tân nhẹ nhàng vặn cái bình nhỏ trong tay, vật này mất mà tìm lại được, xem như vật quy nguyên chủ, chỉ là thủ đoạn không quá sáng rọi, nhưng Tống Tập Tân căn bản không quan tâm Phù Nam Hoa sẽ nghĩ như thế nào. Năm đó Phù Nam Hoa tiến vào Ly Châu Động Thiên, lấy một túi đồng tiền kim tinh cùng một chiếc lão long bố vũ bội, từ trong tay Tống Tập Tân mua cái bình nhỏ này. Món mua bán này, thật ra coi như công đạo, đương nhiên Phủ Nam Hoa vẫn là bằng bản lãnh nhặt được cái lỗ không nhỏ, khác với rất nhiều pháp bảo trên núi, không có phẩm chất, đối với địa tiên tu sĩ lại là vật vô bổ, cái dưỡng tâm hồ này, là pháp bảo quý hiếm phẩm chất cực cao, thích hợp nhất địa tiên tu dưỡng đạo tâm, nhuận trạch khí phủ, chẳng những như thế, trong bình có tiểu động thiên, còn là món phương thốn vật, cho nên sau khi Phủ Nam Hoa đắc thủ, mời cao nhân khám nghiệm một phen, vui vẻ ra ngoài, cực kỳ chân ái. Hôm qua Phù Nam Hoa cùng phiên vương trẻ tuổi ôn chuyện, Tống Tập Tân liền đề cập tới cái bình nhỏ này, hôm nay Phù Nam Hoa liền sai người đưa tới. Tống Tập Tân cũng không phải thật sự ham một cây dưỡng tâm hũ, mà là lần này về quê du lịch, để cho phiên vương trẻ tuổi nhìn như cần cù làm chính, thực ra được chăng hay chớ. Từ một người Tống Tập Tân ngõ nê bình không cầu công lao nhưng cầu không có lỗi, bất chi bất giác nhắc tới một phần tâm khí, rốt cuộc bắt đầu lấy đại ly phiên vương Tống Mục tự cho mình, như vậy cái bình nhỏ một lần nữa rơi vào trong tay. Tống Tập Tân buông ra một tay, nhẹ nhàng cân nhắc, đây là phân lượng quyền thế dưới núi. Từ xưa đến nay, tiên gia khinh vương hầu. Nhưng vương triều Đại Ly hôm nay không giống, sớm đã chèn ép, cản trở toàn bộ thế lực trên núi một châu, uy hiếp đến mức không thở nổi. Mặc cho ngươi là thần cáo tông, chân cảnh tông đã là tông tự đầu, càng có quái vật lớn chỗ dựa vững chắc châu khác thì đã sao? Đến trên tiểu triều hội ngự thư phòng hoàng đế Đại Ly Tống Hòa, vẫn phải tự cho mình là nửa thần tử, cần nhìn sắc mặt người ta làm việc, ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngoan ngoãn đứng dậy, Tống Tập Tân tùy ý ném cái bình nhỏ giá trị liên thành, hai tay thay phiên tiếp lấy. Trên bàn phía sau có hai phần hồ sơ bí mật, đều là tình báo Tống Tập Tân yêu cầu đồng nhân nâng đài lộ thu thập. Tống Tập Tân hoàn toàn không tin được gián điệp Lục Ba Đình, bởi vì Lục Ba Đình là chủ nhân sớm nhất, dù sao cũng là vị đại ly nương nương kia. Thái hậu nương nương hôm nay lại là mẫu thân thân sinh của Tống Tập Tân. Tuy nói Lục Ba Đình cùng Ngưu Mã Lan đều thuộc về quốc sư đại nhân, nhưng Tống Tập Tân rất rõ ràng. Rất nhiều lão nhân Lục Ba Đình chưa bị loại bỏ ra ngoài, đều biết làm thế nào, ở Hoàng đế Tống Hòa, Thái Hậu, cùng phiên vương Tống Mục thế đơn lực bạc, lấy hay bỏ như thế nào, kẻ ngốc đều rõ ràng. mà đài Nâng Xương lại là cơ cấu tình báo chỉ quân đội Đại Ly có, chỉ có thể nghe lệnh một mình Hoàng thúc Tống Trường Kính, cho tới nay ngay cả quốc sư Thôi Sảm cũng sẽ không nhúng tay. Tống Tập Tân quay đầu, liếc hai phần hồ sơ kia, một phần là danh sách tu sĩ thượng ngũ cảnh Bắc Câu Lô Châu, 10 phần kỹ càng tỉ mỉ, một phần là hồ sơ về thiếu niên Thôi Đông Sơn, cực kỳ giản lược. Nằm sấp ở địa phong Hỏa Long chân nhân, Thái Hà nhất mạch Lý Giác đã binh giải ly thế, chỉ vào Huyền Phong Viên Linh Điện, ngoài ra còn có Bạch Vân Đào Sơn hai mạch, may mà một người trong đó chỉ là Nguyên Anh cảnh, bằng không Hỏa Long chân nhân nhất mạch này thật sự là đáng sợ. Thiên Quân tạ thực. Bãi cốt Hải Phi Ma Tông, tông chủ Trúc Tuyền, hai vị lão tổ sư. Quỷ Lâu Cốc Kinh Quan Thành, Cao Thừa. Trong rừng đào có đạo quán, chùa miếu, che che đậy đậy, nội tình cụ thể như thế nào, tạm thời không biết. Phù Bình Kiếm Hồ, nữ tử kiếm tiên nịnh nọt, đã đi ra kiếm khí trường thành. Thái Huy Kiếm Tông, tông chủ Hàn Hoè Tử, lão tổ sư Hoàng Đồng, tân kiếm tiên Ngọc Phác Cảnh Long. Hàn Hoè Tử cũng ở kiếm khí trường thành nhiều năm. Bắc Địa đệ nhất kiếm tiên Bạch Thường, ân sư của Từ Sương. Viên Đê Sơn Khuyết Nhạc, đã tử trận, cùng võ phu thập cảnh Cố Hữu trao đổi tính mạng. Đây đối với toàn bộ Bắc Câu Lô Châu mà nói, là tổn thất lớn lao. Thủy Long Tông, Bắc Tông Tôn Kết, Nam Tông Thiệu Kính Chi. Tông chủ Quỳnh Lâm Tông, Vương Triều Đại Nguyên Sùng Huyền Sở Vân Tiêu Cung, gia chủ Dương Thị, Thanh Lương Tông Hạ Tiểu Lương. Dã tu tiên nhân cảnh tạm thời không biết sống chết, hoàng rõ ràng. Ngoài ra còn có rất nhiều tồn tại không khác nhiều với Đào Lâm Đạo Quan, chùa miếu kia, cùng với các cao nhân hiện thế không nhiều lắm, lặng yên ẩn cư bế quan, tình báo của Vương Triều Đại Ly. Rất khó thật sự thẩm thấu đến nội địa Bắc Câu Lô Châu, đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng đã phủ bụi từ lâu. Còn có một số bí sử là hành trình kiếm khí trường thành kiếm tiên chết trên đời. Về phần Thôi Đông Sơn kia, Phùng Lộ Đài chỉ cho một tờ giấy trắng. Nhưng có hai trang giấy từ hình bộ lăn lộn tới thư phòng nơi đây, một tờ giản lược trình bày người này từng hiện thân ở nơi nào, dừng lại ở nơi nào, hành ngôn cử chỉ, lấy kiếp sống học hành của thư viện nhiều nhất, lần đầu hiện thân ở Ly Châu Động Thiên chưa vỡ vụn rơi xuống đất. Sau đó mang thiếu niên Vu Lộc Thái tử mất nước của Lô Thị đổi tên Tạ Tạ, cùng nhau mang đến thư viện Đại Tùy. Ở bên kia, nổi lên xung đột với Thái Kinh Thần Đại Tùy Cao Thị cung phụng, ở kinh thành hạ một trận mưa to pháp bảo vô cùng sáng lạn, về sau cùng Nguyễn Tú đuổi giết một vị kiếm tu bình cảnh Nguyên Anh Vương Triều Chu Huỳnh, thành công mang hắn chém giết ở trên biên cảnh Vương Triều Chu Huỳnh. Hình bộ đoạn kết của trang giấy đầu tiên là: người này phá cảnh cực nhanh, pháp bảo rất nhiều, tính tình rất quái. Trang thứ hai, lít nha lít nhít, tất cả đều là những pháp bảo giới thiệu. Tống Tập Tân thu hồi tầm mắt, quay đầu tiếp tục chăm chú nhìn bốn bức bình phong kia. Hôm nay người tu đạo trên núi ra vào phủ đệ phiên vương, ngư long hỗn tạp, rất nhiều thân phận ẩn nấp. Đối phương không chủ động nói toạc ra, Tống Tập Tân đánh vỡ đầu cũng không đoán được. Có Đồng Diệp Tông ẩn núp ở Bảo Bình Châu nhiều năm tổ sư đường bí mật cung phụng, còn có người quản sự làm ăn của Quỳnh Lâm Tông Bắc Câu Lô Châu ở Bảo Bình Châu. Tống Tập Tân khởi đầu giống như một kẻ ngốc, chỉ có thể tận lực nói những lời khéo léo. Nhưng mà sau đó phục bàn, Tống Tập Tân bỗng nhiên phát hiện, ngôn ngữ tự nhận ra thân thể, lại là không ra gì nhất, nhắm chừng sẽ làm cho không ít thế ngoại cao nhân không tiếc tiết lộ thân phận, cảm thấy cùng phiên vương trẻ tuổi này của mình nói chuyện phiếm, căn bản chính là đang đàn gảy tai trâu. Bởi vì Tống Tập Tân cho tới nay căn bản cũng không có nghĩ ra mình muốn cái gì. Đổi lại tên thật của Tống Hòa, tranh ghế rồng với đệ đệ, Tống Tập Tân không có hứng thú, hoặc là nói Tống Tập Tân rất sợ dẫm lên vết xe đổ. Phàm là người đã xem qua mấy quyển sách sử, cũng biết huynh đệ trong nhà đế vương bất hòa, sẽ chết rất nhiều người. Đương Thiên Tử cũng tốt, Thái Hậu Nương Nương cũng thế, chung quy đều là chí thân của hắn. Tống Tập Tân phát hiện cuộc đời mình giống như một mực ướt át bẩn thỉu như vậy, yêu ai cũng rất khó thuần túy, hận ai cũng không triệt để, đến cuối cùng chính mình cũng trả hết nợ. Đốc Tạo Quan Tống Dục Trương, hàng xóm Trần Bình An, tỷ nữ Trĩ Khuê. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tống Tập Tân nắm chặt dưỡng tâm hũ trong tay, đột nhiên đứng dậy. Trĩ Khuê ở cửa thư phòng, thật ra lặng yên đứng hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói, công tử, có người cầu kiến, chờ đã lâu. Là thê tử Vân Lâm Khương Thị trên danh nghĩa Phù Nam Hoa, nữ tử kia nhìn có chút phúc thái. Chẳng qua là cao nhân thi triển thủ thuật che mắt, dung mạo chân thật, cũng được đi. Tống Tập Tân cười đi về phía cửa. Thời điểm sóng vai hành tẩu cùng cô, Tống Tập Tân nhẹ giọng hỏi, Sa Đảm Thạch, kim tinh đồng tiền, cần bao nhiêu? Trĩ Khuê ánh mắt sáng lên, cười nói, công tử, đương nhiên là giống với ngân lượng năm xưa, càng nhiều càng tốt, chỉ là hôm nay những vật tư này, triều đình quản rất nghiêm, hoàng khố kinh thành bên kia sẽ không tùy tiện lấy ra. Tống Tập Tân cười nói, yên tâm đi, tùy tiện tìm cái cớ nho nhỏ. Ta có thể làm một vụ mua bán với Nam Nhạc Sơn Quân, lấy Phạm Tuấn Mậu kia làm ngụy trang, tranh thủ lấy nửa số tặng cho ngươi. Trĩ Khuê tựa như ngoài ý muốn, vụng trộm nhìn Tống Tập Tân, công tử hôm nay là có chút không quá giống nhau. Nàng tiếp tục tầm mắt chập chờn, chỉ là không tiết lộ thiên cơ. Hôm nay người bảo Bình Châu có thể khiến cho nàng sinh lòng kiêng kỵ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên kia vừa vặn có một người, hơn nữa là không muốn trêu chọc nhất. Sau khi Tống Tập Tân rời xa thư phòng, từ phía sau bốn bức bình phong đi ra một thiếu niên lang áo trắng, góc tường còn có một đứa nhỏ chất phác từ đầu tới đuôi không cần hít thở. Thôi Đông Sơn một tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng gõ phía sau lưng, một tay lật cổ tay, biến ra một cây bút lông, vẽ vòng vòng ở trên một tấm bình phong, nội tình Bắc Câu Lô Châu, ở bên trên giúp đỡ viết thêm chút tên tu sĩ thượng ngũ cảnh, sau đó nằm úp sấp ở trên bàn, lật xem ba trang giấy liên quan tới mình, trước tiên ở trên hai trang giấy hồ sơ hình bộ, ở trên điều mục của rất nhiều pháp bảo tên không rõ lần lượt bổ sung, cuối cùng ở trên trang giấy trống của Ngưu Mã Lan, viết xuống một câu thôi xàm là lão vương bát đản, không tin đi hỏi hắn. Sau khi viết xong, tương đối hài lòng, vẫy vẫy tay, để cao lão đệ đi đến bên cạnh mình, Thôi Đông Sơn khom lưng, ở trên mặt đứa nhỏ cầm bút vẽ tranh. Sau đó cũng không ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, Mã Khổ Huyền, đã quen hưởng thụ không giảng quy củ tốt, một ngày nào đó, ngươi sẽ chịu đau khổ lớn. Mã Khổ Huyền hiện ra thân hình, dựa vào cửa thư phòng, tội ác bao nhiêu, thân tử đạo tiêu, nhân quả dây dưa, quốc sư đại nhân, người khác không biết thì thôi, ếch ngồi đáy giếng, để lại trong nước cạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà ngươi sao lại không rõ ràng, ta không sợ nhất là cái này. Thôi Đông Sơn vẫn vẽ con rùa đen ở trên mặt cao lão đệ, trên đường tới, ta nhìn thấy một người đọc sách hiên ngang lẫm liệt, đối đãi lòng người cùng đại thế, vẫn có chút bản lãnh, đối mặt một đội đao thương của thiết kỵ đại ly chỉ, làm bộ khẳng khái chịu chết, nguyện ý hy sinh vì nước, thật đúng là thiếu chút nữa bị hắn lừa một phần danh dự danh vọng. Ta liền bảo người ta thu đao vỏ vỏ. Chỉ lấy chuôi đao đập nát một ngón tay của người đọc sách kia, chỉ nói mấy câu với quan lão gia kia, đời người sống trên đời, lại không chỉ có hai chuyện sinh tử, kiếp, nạn trùng trùng. Chỉ cần sống sót qua đau đớn 10 ngón tay nát nhừ, cứ yên tâm, ta bảo đảm hắn cuộc đời này có thể ở nước nhỏ phiên thuộc kia, khi còn sống làm lãnh tụ văn đàn kia, sau khi chết còn có thể đánh vỡ một ngón tay của người đọc sách kia, kết quả ngươi đoán thế nào? Mã Khổ Huyền nhíu nhíu mày. Thôi Đông Sơn vẽ tranh xong, gật gật đầu. Thần lai chi bút khắp nơi, không hổ là hiển hóa công lực suốt đời. Lúc này mới quay đầu cười nói, ngươi nói mình không sợ thân tử đạo tiêu. Ta là tin, chỉ là ngươi ngay cả kẻ lợi hại dây dưa nhân quả cũng không rõ. Ếch ngồi đáy giếng, lấy đâu ra tư cách nói với ta mình sợ không? Chỉ nói chuyện hoa ra ngựa, là ai ăn bài? Không phải ta hù dọa ngươi, chỉ dựa vào cảnh giới cao thì là bản lãnh lớn. Bao nhiêu người có thể giết ta? Mặc dù tương lai ngươi có cảnh giới thông thiên, ta vẫn để ngươi lo lắng trăm ngàn năm, tùy tay mà thôi. Cho nên a, thông minh chút, để ta bớt chút tâm. Bằng không đến lúc đó, ngươi có ngày nào đó thật sự sợ, với ta mà nói, có ích lợi gì? Một trong các tông chỉ cơ bản, căn bản chính là tận lực không để cho người ta ngu xuẩn, cần phải để ngươi cầu ích lợi, có được ích lợi. Mã Khổ Huyền gật gật đầu, có đạo lý. Thôi Đông Sơn ngồi ở trên ghế, xoay xoay quạt gấp trong tay, cười hì hì nói, mấy ngày không bị đánh, chỉ đánh tên ăn mày nghèo, ngươi nói chơi không vui. Mã Khổ Huyền cười nói, hôm nay có thể đánh ăn mày nghèo, ngày mai nói không chừng có thể đánh phú ông, người sống dù sao cũng phải có chút nhớ nhung, bằng không dứt khoát cả đời làm ăn mày. Thôi Đông Sơn giật mình, gật mạnh đầu nói, có đạo lý. Mã Khổ Huyền ôm quyền nói, hy vọng về sau còn có thể nghe quốc sư dạy bảo. Thôi Đông Sơn sau khi Mã Khổ Huyền rời đi, phe phẩy quạt xếp, thản nhiên tự đắc, trên mặt quạt viết bốn hành thư thật to, lấy đức phục người. Thôi Đông Sơn duỗi ra một ngón tay, tùy tiện khoa tay múa chân. Hẳn là đang viết chữ, đắc chí nói, vẽ thẳng ba tấc, cao ngàn thước. Một đường bay trắng, cầu vồng bay lên không. Thôi Đông Sơn quay đầu, nhìn đứa nhỏ yên lặng đứng ở bên cạnh án thư, đứa nhỏ nhà ai, tuấn tú như vậy. Đứa nhỏ cả khuôn mặt đều bị quỷ họa phù đột nhiên nói, tiên sinh, ta muốn học cờ. Thôi Đông Sơn xem thường nói, dạy quyền giáo bộ, sư phụ đói chết, dạy ngươi chơi cờ, ta có chỗ tốt gì. Đứa nhỏ nói, có thể chơi cờ cùng tiên sinh. Thôi Đông Sơn lắc đầu, chưa đưa ra đáp án. Chỉ là nói câu quái dị sở không được đầu óc, di châm cố kiếm, cuối cùng có kỳ hạn quay về. Khắc chu cầu kiếm không phải si nhi, buồn lo vô cớ không buồn cười. Thôi Đông Sơn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đứa nhỏ bắt đầu ngẩn người. Sau nửa canh giờ, Tống Tập Tân một mình quay về thư phòng, Chỉ Khuê nói muốn ra khỏi thành đi dạo. Tống Tập Tân sau khi thấy được thiếu niên lang áo trắng tu hú chiếm tổ chim khách kia, dừng bước lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Chọn cái ghế dựa ngồi xuống, cười nói, thôi tiên sinh thật sự là không khách khí. Lão Long Thành không phải là một địa phương có thể để cho người tu đạo như, vào chỗ không người. Thôi Đông Sơn mở mắt, hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Tống Tập Tân gật đầu nói, có chút suy đoán. Thôi Đông Sơn lấy quạt xếp gõ bả vai, Cao lão đệ, nói với hắn xem ta là ai, ta sợ hắn đoán sai. Đứa nhỏ mở miệng nói có nề nếp, tiên sinh nhà ta là Đông Sơn a. Thôi Đông Sơn thu quạt xếp, bỗng nhiên ôm bụng cười to, mang theo cả cái ghế cũng ngã trái ngã phải hẳn lên. Thôi Đông Sơn bỗng nhiên thu liễm thần sắc, đứng lên. Bị khí thế chấn nhiếp cùng với vô hình liên lụy, Tống Tập Tân thân bất do kỷ, lập tức đứng lên. Thôi Đông Sơn trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, ta không làm loạn với ngươi, ta tên là Thôi Đông Sơn, Thôi Sảm kia, là một đồ tôn ký danh bất tài nhất của ta. Tống Tập Tân xoay người chắp tay, nhẹ giọng nói, quốc sư đại nhân tội gì khắc bạc mình. Thôi Đông Sơn lấy tay làm quạt, gió mát thổi vào mặt, dùng cái gì giải ưu, chỉ có tự diễu. Ba trang giấy trên bàn kia, đều hóa thành tro tàn, theo gió tiêu tán. Thôi Đông Sơn vòng qua bàn, đi đến phụ cận bệ cửa sổ phụ cận Tống Tập Tân, nhẹ giọng nói, Tề Tĩnh Xuân kỳ vọng đối với ngươi không thấp, vì sao mấy năm nay không để bụng. Tống Tập Tân trầm mặc không nói. Thôi Đông Sơn ai thán một tiếng, Tống Tập Tân ơi Tống Tập Tân, ngươi có biết hay không, loại mạng này của ngươi, đặt ở trong rất nhiều diễn nghĩa tiểu thuyết, ngươi chính là người đầu tiên xuất hiện trong khúc dạo đầu, hay là người cuối cùng xuất hiện kết cục kia. Ngươi thế nào mà tự mình không chịu thua kém? Đầu óc thông minh quá rồi đó. Ngươi nhìn Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa kia đi, bên cạnh mang theo con mèo, ngươi càng giỏi hơn, trước khi ra cửa, còn dẫn theo cái Vương Chu, ví dụ như thêm Tạ Linh ngõ Đào Diệp kia, lão tổ tông nhà mình đều có thể từ vài tờ trước ra phả đi ra, loại người như các ngươi a, đều là tiểu lão thiên gia thiên mệnh sở quy. Tống Tập Tân sắc mặt khó coi, cái này là cái gì cùng cái gì? Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu, bày ra bộ dáng, yên lặng rơi lệ, tựa như cảm thấy không khí không đủ, liền búng tay phát ra tiếng. Cao lão đệ kia ngầm hiểu, bắt đầu hát bài hát nhỏ kia, đó là một câu chuyện về món đậu phụ thối ngon ngọt. Theo Thôi Đông Sơn thấy, một người có hai loại cách sống tốt, một loại là ông trời thưởng cơm ăn, có chút lo gần lo, không lo xa, vừa mở mắt vừa nhắm mắt, thoải mái phục dụng mỗi một ngày. Một loại là tổ sư gia thưởng cơm ăn, có một nghề bằng thân, không cần lo lắng gió thổi mặt trời dầm mưa dãi nắng, có tiền, cho nên có thể ăn mứt quả, có thể ăn đậu phụ thối, còn có thể một tay một xiên, một ngụm một quả mứt. Một miếng đậu phụ thối. Phiên vương trẻ tuổi đáng thương đứng tại chỗ, không biết có cảm tưởng gì. Trên quảng trường ngoài đại môn tổ sư, Đường Kỳ sắc phong tổ chức một hồi đại hội võ lâm thanh thế thật lớn, vì biểu thị coi trọng, bày ra bốn cái bàn ghế dài, trên bàn bày đầy trái cây bánh ngọt. Đương nhiên cửa lớn của tổ sư đường không phải tùy tiện mở ra, càng không thể tùy tiện chuyển đồ đạc ra ngoài, cho nên bàn ghế đều là chuyên môn chuyển đến từ tổ sơn Lạc Phách Sơn bên kia. Các vị đang ngồi, hiện giờ đều là đại lão phân đà Đông Hoa Sơn. Dưới sự quản lý của Tổng đà quận Long Tuyền, phân đà chủ Bùi Tiền ngồi ở chủ vị, đưa lưng về phía cửa chính tổ sư đường, hai tay khoanh trước ngực, trên bàn trước người nó đặt một tấm bảng gỗ, là lệnh bài minh chủ Tổng đà Long Tuyền quận, Bảo Bình tỷ tỷ giao cho Bùi Tiền bảo quản nhiều năm. Hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn, vừa mới thăng chức phó đà chủ phân đà không bao lâu hạt gạo tròn chỉnh, phân đà cung phụng Trần Noãn Thụ liệt dự trận hội minh này, cung phụng Trần Linh đều vắng mặt, đã bị đà chủ Bùi Tiền ở trên sổ sách ghi lại một lần. Nữ đồng váy hồng bao bọc toàn bộ chìa khóa cửa phòng Lạc Phách Sơn, cùng tiểu cô nương áo đen ôm đòn gánh nhỏ màu vàng, Lục Trúc Hành Sơn trượng, sóng vai ngồi ở trên băng ghế dài. Hạ thư viện phân đà, học xá tiểu đà chủ Lý Hòe, thành viên có đệ tử thư viện Sơn Nhai Lưu Quan và Mã Huyên, ba người chen chúc trên một băng ghế dài. Lưu Quan và Mã Huyên và Lý Hòe không những là bạn học cùng thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy, mà còn là bạn tốt của một học xá. Lưu Quan là con cháu Hàn tộc, Mã Huyên xuất thân hào phiệt Đại Tùy. Mã gia và Cao thị qua Dương Đại Tùy vẫn là quan hệ thông gia, Lưu Khám cũng là mầm mống đọc sách Đại Tùy được phu tử thư viện kỳ vọng cao. Còn có hữu hộ pháp Vinh Thăng Kỵ Long Hạng, nguyên là bánh bao chay, sau này Long Châu thành hoàng các hương khói tiểu nhân, bởi vì nhỏ nhất, được phân đà chủ chấp thuận đặc biệt ngồi ở trên bàn, may mắn có thể mặt đối mặt với phân đà chủ. Tả hộ pháp của ngõ Kỵ Long ghé vào dưới ghế dài. Thân là tổng đà chủ võ lâm minh chủ, Lý Bảo Bình, đà chủ danh dự phân đà, Đại Bạch Nga Thôi Đông Sơn. Hai người vắng mặt lần hội minh này. Bùi Tiền ho khan một tiếng, tầm mắt đảo qua mọi người, nói, hôm nay triệu tập các ngươi, là có ba chuyện cần bàn bạc, không phải trò đùa hạt gạo chu toàn, trước tiên thả hạt dưa về chỗ cũ. Lưu Quan, có tư thế ngồi. Tiểu cô nương yên lặng buông nắm hạt dưa đang nắm chặt trong tay xuống. Lưu Quan phẫn nộ ngồi xuống. Đà chủ đại nhân, quả nhiên thiết diện vô tư, không có tình cảm. Bùi Tiền nói ba chuyện, chuyện thứ nhất, ban bố mấy điều quy củ phân đà. Đều là chút tôn chỉ căn bản hành tẩu giang hồ, đều là Bùi Tiền trích ra từ trên tiểu thuyết giang hồ diễn nghĩa, chủ yếu vẫn là quay quanh sư phụ dạy bảo triển khai. Ví dụ như có được một nghề giỏi là gốc rễ lập thân của người giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa là chỗ võ đức của người giang hồ. Ngoài quyền cước đao kiếm ra, phân biệt thị phi như thế nào, phá cục tinh chuẩn, thu quan vô lậu là một vị đại hiệp thật sự cần cân nhắc lại suy nghĩ, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, phải có, nhưng còn không quá đủ. Lại nói về một loạt nguyên do thay đổi chức vụ, lên chức của phân đà, nhấn mạnh khen ngợi Chu Mễ Hạt và Hương Khói Tiểu Nhân đúng giờ điểm danh, cùng với nghiêm khắc phê bình vị tả hộ pháp Ngõ Kỵ Long lười biếng làm việc. Một chuyện cuối cùng, nàng lập tức phải cùng Lý Hoài đi Bắc Câu Lô Châu một chuyến. Đây là lần đầu tiên phân đà chính nhi bát kinh xuống núi du lịch, cho nên cần hợp mưu hợp sức, trò chuyện nhiều chút kinh nghiệm nhà mình hành tẩu giang hồ. Trần Noãn Thụ phụ trách ở bên nâng bút sáng tác, biên soạn thành sách sau đó chép mấy bản, tương lai mỗi người một bản. Nói xong chính sự, Bùi Tiền vung tay lên, ăn hạt dưa. Trên Côn Bằng sắc phong, vui vẻ hòa thuận. Một đường đi cùng gió to, chim bay làm bạn. Phi Ma Tông chiếc độ thuyền vượt châu được anh Linh kéo trong biển mây kia, thuận lợi dừng lại ở cửa ra bãi Cốt Ma. Phi Ma Tông có hai vị cung phụng Lạc Phách Sơn ký danh, cùng tông chủ Trúc Tuyền cùng nhau đóng ở trấn Thanh Lư Quỷ Oa Sơn, tu sĩ Nguyên Anh Đỗ Văn Tư, cùng với kiếm tu đích truyền của tổ sư Đường Mộc Y Sơn Bàng Lan Khê. Trần Linh đều cầm gậy leo núi, đeo hòm trúc đi xuống độ thuyền, nhiều tu sĩ Nam Hạ Du, Bảo Bình Châu, rốt cuộc đều bay vút xuống khỏi độ thuyền, gào thét như thế nào. Tranh chấp với không ít tu sĩ bến đỏ, Trần Linh Quân thấy mà mở mang tầm mắt, người tu đạo Bắc Câu Lô Châu quả nhiên danh bất hư truyền, anh hùng đảm toàn thân, cực kỳ hào sảng. Nếu phải gác ở độ thuyền sừng bò nhà mình, bị tu sĩ Long Tuyền cùng Đại Ly Tông đánh gục bao nhiêu người. Trần Linh Quân đi tới thành bích họa ngày càng lạnh lẽo, mua một bộ hành lang lấp thêm bức tranh thần nữ, xem như lễ đăng môn cho Phi Ma Tông. Những chi tiêu này, tổ sư Đường Lạc Phách Sơn sớm dự chi một khoản tiền thần tiên cho Trần Linh Quân. Nhưng Trần Linh Quân không dùng một đồng tiền tuyết hoa của kho vàng nhỏ đó, nói giỡn, Trần Đại Gia sẽ thiếu chút tiền ấy. Nếu là ở năm xưa ngự giang quản cảnh, hành tẩu giang hồ vang lên ầm ầm, tiền thần tiên va chạm lẫn nhau, không khác gì đánh sét, chẳng qua sau khi đến Long Tuyền quận, Trần Đại Gia tài làm điều thiện hơn người một chút, bằng không tính nóng nảy của hắn. Mẹ hắn đã bị người ta một quyền đánh chết. Có đôi khi, Trần Linh Quân rất thích một người suy nghĩ lung tung, luôn cảm thấy tất cả luyện khí sĩ trên đời này đều nên ở trấn nhỏ một đoạn thời gian, khiêm tốn lãnh giáo chút kinh nghiệm giang hồ với mình. Ở Phi Ma Tông khí tượng nghiêm ngặt, tông chủ Trúc Tuyền không lộ diện, hai vị lão tổ cũng đều không ở trên núi, một vị đi xa ở bên ngoài nhiều năm. Về phần vị trưởng luật lão tổ khác Yến Túc, mấy năm nay vẫn bận rộn cùng lão nhân trung thổ đến Ma Tông, cùng nhau ra cố hộ sơn đại trận, Bàng Lan Khê đang bế quan, Đỗ Văn Tư còn ở trấn Thanh Lư cùng đám khô lâu kia phân cao thấp, Trần Linh đều không thấy người quen, vừa oán thầm lão gia nhà mình mặt mũi không đủ lớn. Thế mà cũng không có tông chủ tự mình tiếp giá, vì mình tổ chức một bữa tiệc tẩy trần, vừa vất vả duy trì tư thế từng trải lớn của mình, còn phải thật cẩn thận đánh giá chung quanh. Năm xưa ở cửa hàng thợ rèn trấn nhỏ bên kia, so chiêu với Nguyễn Cung, thiếu chút nữa nói, một thánh nhân miếu phong tuyết trang điểm hoa màu không khác biệt lắm, cái này không phải là cố ý lừa người ta sao? Cho nên lần này ra khỏi cửa, Trần Linh Quân cảm thấy mình vẫn kiềm chế chút ổn thỏa hơn. Trần Linh Quân tặng lễ. Tiếp đãi Trần Linh Quân và người thu lễ, tên là Vi Vũ Tùng, hòa hòa khí khí, tự xưng là tiên sinh phòng thu chi mỗi ngày đều chịu uất ức, nói chuyện vô dụng nhất. Trần Linh Quân cảm thấy mình gặp phải khó khăn huynh đệ, chỉ là không ngừng nhắc nhở mình lần này ra ngoài, cũng đừng tùy tiện xưng huynh gọi đệ với người khác. Trần Linh Quân đoạn đường này, lật không ít sách, chỉ là phần lớn là những hạng mục chú ý sơn thủy hiểm trở, Phi Ma Tông, Xuân Lộ Phố những đỉnh núi kết hạ hương khói này, Trần Linh Quân không nhìn kỹ, lúc này cảm thấy Vi Vũ Tùng rất hợp ý. Là một nhân tuyển tốt chạm đầu gà đốt giấy vàng, Trần Linh Quân liền vội vàng tạm thời ôm chân Phật, tìm một cơ hội, vụng trộm lấy ra một quyển sách của lão gia nhà mình, lật đến Phi Ma Tông, quả nhiên tìm được Vi Vũ Tùng này. Lão gia đặc biệt đề cập tới vài nét bút ở trên quyển sách, nói là một tiền bối cực biết buôn bán, xem như tài thần gia Phi Ma Tông, nhắc nhở Trần Linh Quân sau này gặp được, nhất định phải kính trọng vài phần, bớt nói vài câu linh tinh. Biết được đối phương là đại nhân vật quản tiền của một tông môn, Trần Linh Quân lập tức hiểu rõ trong lòng. Một đỉnh núi tiên gia, ba loại người không thể trêu chọc, quản quy củ sư môn, khẳng định nắm đấm cứng rắn, quản tiền tài, càng không phải đèn cạn dầu, khẳng định trái tim đen, loại cuối cùng là đích truyền tổ sư Đường tuổi còn rất nhỏ. Cùng Vi Vũ Tùng kia tạm biệt, uyển chuyển cự tuyệt đối phương giữ lại, lại không dám làm phiền đối phương đưa đến sơn môn. Khi Trần Linh Quân một mình xuống núi, giữa đường gặp được một vị phụ nhân tư sắc bình thường, hình như ánh mắt nhìn hắn không quá thích hợp. Trần Linh Quân có chút không được tự nhiên, lão tử cũng không phải ngụy bách kia, nhìn cái gì cũng được. Phụ nhân kia thật không có nhãn lực, lại lén lút đi theo Trần Linh, đến cửa sơn môn bên kia. Trần Linh Quân có chút sợ hãi, liền tính toán thay đổi chủ ý, một lần nữa lên núi, ở lại Phi Ma Tông vài ngày, tốt xấu gì cũng vứt bỏ phụ nhân kia rồi lại lên đường cũng không muộn. Cửa núi, sau khi phụ nhân đeo đao bên hông kia tự xưng Trúc Tuyền, Trần Linh Quân đầu gối mềm nhũn, thân hình nhoáng lên một cái, thật không dễ gì ổn định. Trúc Tuyền cười nói, Ngụy Bách đã phi kiếm truyền tin Mộc Y Sơn, về sau chuyện đi sông, nếu là có chút phiền toái, người có thể báo lên danh hiệu Phi Ma Tông Trúc Tuyền, chưa chắc có thể nhất định cứu mạng, nhưng khẳng định có thể giúp người báo thù. Đương nhiên, không có phiền toái là tốt nhất, nhưng sẽ rất khó. Ở Bắc Câu Lô Châu chúng ta du lịch giang hồ, không quấn một đống phiền toái, tính là lịch luyện gì? Trần Linh Quân nơm nớp lo sợ nói một tiếng cảm ơn. Trúc Tuyền phất phất tay, Trần Linh Quân nói một tiếng tạm biệt. Trúc Tuyền đột nhiên hỏi, Trần Bình An từ khi nào từ kiếm khí trường thành quay về? Trần Linh Quân lắc đầu nói, không rõ lắm, lão gia nhà ta mỗi lần ra ngoài du lịch, khi nào về nhà, đều không có chuẩn xác. Trúc Tuyền nhìn dương trúc của Trần Linh Quân, hành sơn trượng, cười to nói, Lạc Phách Sơn các ngươi, đều là trang phục này đi giang hồ. Trần Linh Quân gật mạnh đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc Tuyền đột nhiên cảm khái, có chút hâm mộ tự do của tên kia. Trần Linh Quân nghe không hiểu ngôn ngữ cổ quái của những nhân vật đỉnh núi này, giấu ở trong mây mù. Nhưng tốt xấu nghe ra, vị nữ tử tông chủ danh chấn một châu này, đối với lão gia nhà mình ấn tượng vẫn rất không tồi. Bằng không nàng căn bản không cần thiết đặc biệt từ Quỷ Khuyết, cốc về Mộc Y Sơn một chuyến. Tiên gia trên núi tầm thường, chú ý nhất là ngồi ngang hàng, đối nhân xử thế, quy củ phức tạp. Thật ra có Vi Vũ Tùng thấy Trần Linh Quân hắn, đã rất khiến Trần Linh Quân hài lòng. Chủ nhân một tông thượng ngũ cảnh, còn dám liều mạng với cao thừa của Quỷ Lâu Cốc nhiều năm như vậy, nữ tử chân hào kiệt như vậy, thế mà tự mình lộ diện, cho nên sau khi Trần Linh Quân rời khỏi Mộc Y Sơn, đi đường có chút phiêu phiêu. Dựa theo lộ tuyến đã định, Trần Linh Quân ngồi một chiếc thuyền xuân lộ phố đi về phía cửa biển phía đông Tế Độc. Quản sự độ thuyền chính là tu sĩ Kim Đan Tống Lan Tiểu. Hôm nay ở tổ sư đường xuân lộ phố có một cái ghế giao, Trần Linh Quân bái phỏng xong, Tống Lan Tiểu khách khí đến có chút quá mức, không nói trực tiếp an bài Trần Linh Quân ở phòng khách chữ thiên, tự mình cùng Trần Linh Quân tán gẫu nửa ngày, trong lời nói. Đối với Trần Bình An cùng Lạc Phách Sơn, trừ cỗ nhiệt tình phát ra từ phế phủ, kính cẩn khiêm tốn khiến Trần Linh Quân càng thêm không thích ứng. Hôm nay Lạc Phách Sơn, Phi Vân Sơn, Phi Ma Tông, Xuân Lộ Phố, Tứ Phương Kết Minh, trong đó Phi Ma Tông Vi Vũ Tùng và Đường Tỷ ở Xuân Lộ Phố, đều là người quản sự phụ trách sự vụ cụ thể lớn nhỏ, Tống Lan Tiểu và Đường Tỷ lại là minh hữu, bản thân có thể trở thành thành viên tổ sư đường của Xuân Lộ Phố, đều phải quy công cho vị Trần Kiếm Tiên tuổi còn trẻ kia. Huống chi ân sư truyền đạo của Tống Lan Tiểu càng hợp ý, Tống Lan Tiểu hầu như chưa từng gặp sư phụ mình, như thế đối với một người ngoài nhớ mãi không quên, đã không còn là quan hệ kiếm tiên hay không kiếm tiên gì nữa. Trần Linh Quân rời nhà càng xa, liền càng nhớ nhà. Ai cũng nhớ, ngay cả lão đạo trưởng mù kết mau tu hành Hoàng Hồ Sơn kia, cũng sẽ thường xuyên nhớ tới. Ngụy Bách ở lúc độ thuyền ly biệt, từng nói một phen, nói người tu đạo, ra ngoài, lấy thuật giết người. Lấy thế đè người, không tính là quá khó, khó ở thắng được lòng người khác. Trần Linh Quân lần đầu cẩn thận lật xem nội dung những cuốn sách đã bỏ sót trước kia, sau đó đi tới đài ngắm cảnh, nằm ở lan can bên kia ngẩn người, chân trời treo cao trăng sáng, nửa vòng tròn thấp thoáng trong mây, vừa xa vừa gần, giống như chỉ cần đổi tuyến đường là có thể đụng đầu vào, tựa như du khách xuyên qua một cái cổng vòm đơn giản như vậy. Lão gia có ở Lạc Phách Sơn hay không là hai dạng khác nhau, điểm này, Trần Linh Quân sớm có cảm xúc. Chỉ là không rời khỏi Lạc Phách Sơn, không đi một lần này, sẽ rất khó lý giải vì sao sẽ không giống nhau, không giống ở nơi nào. Lúc sớm chiều ở chung với lão gia cảnh giới thân phận gì, hình như rất dễ dàng bị xem nhẹ, đợi cho Trần Linh đều đi ở trên đường Sơn Thủy lão gia đi qua, mới phát hiện thì ra thiếu niên ngõ Nê Bình năm đó mình không tình nguyện đi theo, giống như thật sự trở nên rất lợi hại. Trần Linh Quân thu liễm suy nghĩ, thu thập xong hành lý bao đồ, đi chào hỏi Tống Lan Tiểu, sau đó nửa đường rời khỏi độ thuyền. Đi một chuyến đến thành Tùy Giá, thẳng đến Hòa Thần Miếu. Ở dưới sự âm thầm mưu tính của Long Quân Thương Nghi Hồ Long Cung, Hòa Thần Miếu từng trở thành phế tích có thể xây dựng lại. Quan phủ địa phương bỏ ra số tiền lớn đúc lại một pho tượng thần hoa văn màu, hương khói cường thịnh. Trần Linh đều chọn thời điểm đêm khuya, tất cung tất kính gõ cửa bái phỏng. Thấy vị hán tử nhìn cảnh giới không quá cao kia, Trần Linh đều lấy ra rất nhiều rượu tiên ra. Hán tử hiện ra chân thân kia cực kỳ vui vẻ. Chỉ là về chuyện hôm nay của Trần Bình An, hán tử không hỏi nửa câu. Trần Linh Quân liền cảm thấy vị lão ca này rất hợp khẩu vị của mình, giống như mình, rất có giang hồ khí. Vì vậy hai bên uống rượu, đều không cần khuyên. Lão gia chẳng những ở trên sách, viết sổ, còn cố ý dặn dò Trần Linh Quân. Vị thần linh địa phương này, là bạn của Trần Bình An hắn, thiếu một bữa rượu. Bên phía Thương Lam Hồ Long Cung, được hỏa thần miếu chủ bẩm báo, Hố Quân Ân Hầu lập tức đêm khuya chạy tới, không có mang theo bất luận tâm phúc nào đi theo, cự ly 800 dặm, đối với một vị hồ quân, cả tòa thành đi theo giá trị đều ở trong hạt cảnh mà nói, bất quá là dạo chơi sân nhà mình nhiều hơn mấy bước. Đường, thấy tiểu đồng áo xanh mặt đỏ như rượu, tay chân loạn cào cào, Hố Quân Ân Hầu ngẩn người, vị Trần Kiếm Tiên kia, sao lại có vị bằng hữu như vậy? Chỉ là một bữa rượu, uống đến mức đã hết hứng. Nhưng mà người đàn ông của miếu hỏa thần kia, sau khi Ân Hầu đến, chỉ lấy lễ đối đãi, cũng không thân thiện, ngược lại uống rượu thống khoái với Trần Linh Quân. Lúc sáng sớm, Trần Linh Quân rời khỏi hỏa thần miếu, đi một chuyến đến Kim Ô Cung, bái phỏng vị kiếm tu bình cảnh kim đan kia, Liễu Chất Thanh. Đều là được long trọng đãi khách, tất cung tất kính đưa đến ngọn núi Liễu Chất Thanh bế quan tu hành kia. Trần Linh Quân thấy Liễu Chất Thanh, thiếu niên tuấn mỹ dung mạo thần tiên, đầu cài châm vàng, một bộ trường bào tuyết trắng, làm cho người ta cảm thấy giống như danh sơn đại xuyên trên đời này, đều đang chờ đợi sủng hạnh của người tu đạo. Liễu Chất Thanh cười hỏi có muốn uống trà hay không, Trần Linh Quân nói không cần không cần. Liễu Chất Thanh cũng không bắt buộc, thật ra hai bên không có gì để nói. Liễu Chất Thanh càng không phải loại tu sĩ trên núi am hiểu xã giao, chủ khách hai bên phần nhiều là chút lời khách khí. Trần Linh Quân không có gì để nói, Liễu Chất Thanh liền đứng dậy cáo từ. Liễu Chất Thanh muốn đưa đến chân núi, Trần Linh Quân đều biết người này đang bế quan, vội vàng từ chối, chạy vội xuống núi, rời khỏi Kim Ô Cung, về phần cung chủ Kim Ô Cung chân núi cung, Trần Linh Quân lại cùng nhau cự tuyệt yến hội của đối phương, cáo lỗi, nói lời cảm ơn hòa ước lần sau, liền mạch lưu loát, Trần Linh Quân càng ngày càng quen thuộc. Sau đó lần này đi xuân lộ phố, không ngồi độ thuyền tiên ra nữa. Dù sao cũng là thiên tính thân thủy, Trần Linh Quân chọn một con thuyền tầm thường. Trong bức họa thuyền hành, ở trong tiếng vượn hai bờ sông, thuyền nhẹ làm khách vạn trọng sơn. Đến địa giới vườn xuân, Trần Linh Quân không sốt ruột đi tìm Tống Lan Tiểu Tiểu đã là người quen cũ, mà là dựa theo sách tranh, trước tiên đi dạo một lần hai bờ sông núi Đại Độc nhập cảng, lại đi vườn xuân, du lãm một lần Ngọc Oánh Nhai, lại đi tòa cửa hàng thủy lão gia nhà mình xây dựng đợi, có trưởng quầy thay mặt lo liệu, làm ăn rất tốt, Trần Linh Quân liền làm tiểu nhị hai ngày cửa hàng. Trong màn đêm hôm nay, bỗng nhiên một châu tế kiếm, cả tòa xuân lộ phố đều lập tức đèn đuốc huy hoàng. Trần Linh Quân vội vàng mở cửa hàng, ngẩng đầu nhìn lại, trên đường cái rộn rộn ràng ràng, đều nói là có kiếm tiên ngã xuống ở kiếm khí trường thành. Trần Linh Quân rời xa quê nhà ngàn vạn dặm, nghĩ tới lão gia xa quê nhà hơn mình, liền ngồi ở bên kia bậc cửa, hai tay chống má, thần sắc ảm đạm. Trên chiến trường phía nam kiếm khí trường thành, lần thứ ba xuất hiện trường hà màu vàng. Một người trẻ tuổi cõng một hộp kiếm, đựng đầy trường kiếm của kiếm phường mượn tới. Trần Bình An đứng ở trên đầu tường, nhìn ra xa chiến trường một lát, bước ra một bước, thân hình rơi nhanh xuống đất, trong quá trình rơi xuống, hai tay đã cuốn lên tay áo, lúc sắp rơi xuống đất, hai đầu gối hơi cong, dẫm ở trên hư không, cả người bỗng nhiên vọt tới trước, phía trên đại địa phía sau, ẩm ẩm lõm xuống ra một cái hố to, sâu trong lòng đất, sấm rền chấn động. Không ngự kiếm, lại ngự phong, giống như một mũi tên trong nháy mắt rời xa tường thành hơn trăm trượng, hai tay đè lại hai cái đầu tu sĩ yêu tộc. Nhẹ nhàng đẩy một cái, đem hai cỗ thi thể đầu lâu nát như ném ra ngoài. Khi Trần Bình An nhẹ nhàng đáp xuống đất, toàn bộ kiếm tu xung quanh chiến trường đều theo bản năng rời xa nơi này, tự động nhường ra một con đường cho ẩn quan, trẻ tuổi lần thứ ba ra khỏi thành chém giết. Hôm nay kiếm khí trường thành không còn nửa điểm oán hận, bởi vì ẩn quan trẻ tuổi thì ra là kiếm tu, càng có thể giết người. Một vị tu sĩ yêu tộc binh ra khoác trọng giáp, cầm đại kích trong tay, đâm thẳng đến, ẩn quan trẻ tuổi thẳng tắp về phía trước. Tùy tiện lấy đầu húc nát trường kích kia, một quyền đánh tan thân thể đối phương, một cước đạp mạnh xuống đất, quyền giá chưa lên, quyền ý mở ra trước. Trong vòng mười mấy trượng xung quanh chiến trường lấy Trần Bình An làm tâm điểm, quyền ý hồng thủy tùy ý chút xuống, không chỉ như thế, quyền cương vòng tròn lớn thứ hai, ở xa xa lại nổi lên, kích động không thôi, từng quyền từng tầng thần ý, viên viên tương sinh như tầng vầng trăng. Võ phu ở giữa, như mặt trời ban trưa. Trần Bình An một đường một mình hướng nam đục trận, nơi đi đến. Thuật pháp, linh khí chút xuống, rơi xuống từng đợt mưa to giàn giụa. Sau đó Trần Bình An rốt cuộc đụng phải một cọng rơm cứng, là một vị hán tử thấp bé mặc giáp xích đỏ tươi, đội một chiếc mũ tử kim cánh phượng, có hai cái lông chim dài, giống như trang phục hoa mỹ trên những sân khấu kịch phố phường của hạo nhiên thiên hạ. Dám rêu rao khắp nơi như vậy trên chiến trường kiếm khí trường thành, trừ không sợ chết, khẳng định còn có tư cách không sợ chết. Vị tu sĩ yêu tộc này thân hình cực nhanh, gần như là xúc địa. Phù, trong nháy mắt đã từ vài dặm bên ngoài, đi tới bên cạnh Trần Bình An, một quyền trực tiếp phá vỡ quyền ý hùng hậu che chở quanh thân Trần Bình An, nện ở trên huyệt thái dương Trần Bình An, đánh cho Trần Bình An bay ngang đi mấy chục trượng. Trần Bình An vỗ một trường xuống đất, phiêu nhiên xoay tròn, đứng dậy, người sau như bóng với hình, trao đổi một quyền với Trần Bình An.